Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Thẩm Quốc Lương trợn to, dán chặt vào một điểm rồi vội vàng lảng đi đầu cậu ta thậm chí không dám ngẩng lên khi theo công chúa Sanina về nước. Thẩm Quốc Lương từng nghĩ liệu có gặp người quê hương không? Nhưng ngay lập tức, cậu ta gạt bỏ suy nghĩ đó. Quê hương cậu ta chỉ là một huyện nhỏ ở tỉnh Thiểm, trong khi Sanina dù sao cũng là công chúa của một quốc gia, lại đến thành phố lớn như Ma Cao. Ngay cả ở Ma Cao, nàng cũng chỉ lui tới những nơi sang trọng. Làm sao người từ cái huyện nhỏ kia có thể gặp được cậu ta? Thế nhưng, cậu ta không ngờ rằng mình lại gặp phải người mà cậu ta không bao giờ muốn thấy nhất tại chính nơi cao cấp này. Năm đó, cậu ta bị lừa rằng nước ngoài đầy vàng, chỉ cần đi là kiếm được bạc triệu. Lúc đó, Thẩm Quốc Lương không thể sống nổi ở Thiểm Tây nên đã dẫn Chu Mẫn Mẫn cùng ra nước ngoài. Hai người không có hộ chiếu, lại không thông thạo ngôn ngữ, phải trốn đi bằng tàu, suýt xê, hát, ế, tê dọc đường. Đến nơi mới biết mình bị lừa, nếu không có Chu Mẫn Mẫn, có lẽ Thẩm Quốc Lương đã xê, hát, ế, tê đói từ lâu. Cậu ta bàn với Chu Mẫn Mẫn làm nghề M, D, M, nhưng cô ta chửi rủa thậm tệ. Sau một trận cãi vã, Thẩm Quốc Lương lợi dụng lúc cô ta ngủ, dẫn một gã đàn ông vào phòng. Trên đời này, chuyện gì có lần đầu ắt có lần hai. Gã đàn ông đó tiêu xài thoải mái, Chu Mẫn Mẫn cũng nếm được mùi ngọt ngào, thế là hai người bắt đầu con đường này. Cho đến khi Chu Mẫn Mẫn leo lên được nhánh cao, thẳng tay vứt bỏ Thẩm Quốc Lương. Không chỉ vậy, nếu không nhanh chân bám vào một quý bà, có lẽ cậu ta đã bị gã đàn ông kia gờ, y, ế, xê chết. Nhưng quý bà đó chỉ coi cậu ta như đồ chơi, chẳng cho đồng nào. Sau đó, cậu ta lại quyến rũ một người khác, nhưng suýt bị chồng của bà ta đánh chết. Từ đó, Thẩm Quốc Lương sống lay lắt trong giới đó. Dù già đi, nhan sắc tàn phai, nhưng cậu ta đủ hèn, đủ đê tiện. Lúc này, Thẩm Quốc Lương đã vứt bỏ tất cả liêm sỉ. Miễn là được sống sung sướng, tiêu tiền như nước, ăn ngon mặc đẹp, lùi tới giới thượng lưu, cậu ta không quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng trở về đây thì khác, đây là quê hương cậu ta. Dù Thẩm Quốc Lương tự cho rằng mình áo gấm về làng, nhưng chỉ khi không ai biết cách cậu ta sống bám vào công chúa Sanina. Dù đã mất hết liêm sỉ, nhưng ở đây, cậu ta vẫn muốn giữ chút tự trọng ít ỏi còn sót lại. Ở nước ngoài, cậu ta có thể quỳ lại bà ta, thậm chí L, I, E, M giày cũng không sao. Nhưng bị Chu Chiêu Chiêu, người cậu ta không muốn thấy nhất, chứng kiến, Thẩm Quốc Lương cảm thấy không chịu nổi. Hơn nữa, cậu ta không thể tin rằng Chu Chiêu Chiêu lại có thể đến đây dùng bữa. Nếu không phải vì Sanina đánh cược với người khác mà dẫn cậu ta đến, cả đời cậu ta cũng không có cơ hội đặt chân vào nơi này. Thẩm Quốc Lương lại liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu. Lần này, chút may mắn nhỏ nhoi trong lòng cậu ta tan biến. Phiêu vũ miên mi đúng là Chu Chiêu Chiêu. Dù đã trung niên, nhưng nhan sắc của cô dường như không thay đổi. Vẫn đẹp rạng ngời như xưa. Những đêm ở nước ngoài, mỗi khi nhớ lại quá khứ, Thẩm Quốc Lương luôn hối hận. Hồi đó cậu ta bị điên rồ sao? Lại vì một kẻ ti tiện như Chu Mẫn Mẫn mà hủy hôn ước với Chu Chiêu Chiêu. Đến bây giờ, cậu ta vẫn muốn tát mình vài cái. Cậu ta không ngừng nghĩ, nếu năm đó không hủy hôn với Chu Chiêu Chiêu, cuộc đời cậu ta sẽ ra sao? Giờ nhìn Chu Chiêu Chiêu xinh đẹp không tì vết, nỗi hối hận của Thẩm Quốc Lương lên đến đỉnh điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cưới được cô, giờ đây người ngồi đối diện, thưởng thức bữa tối thanh lịch kia chính là cậu ta. Dù hiện tại, đối diện Chu Chiêu Chiêu không có ai. Người đang nhìn cái gì vậy? Sanina bèo ú đá cậu ta một cái. Đồ chó ghẻ, dám nhìn phụ nữ khác trước mặt ta. Nàng ta vặn cổ khó khăn, rồi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh cửa sổ. Sanina lập tức nổi điên. Lý do nàng ta và tiểu thư nhà họ Khâu ghét nhau, chính vì tiểu thư Khâu xinh đẹp, thon thả. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm của tiểu thư Khâu, Sanina đều muốn xé nát nó. Nhưng nàng ta biết thế lực của nhà họ Khâu ở Ma Cao, không thể động vào. Tuy nhiên, người phụ nữ này thì khác. Quan trọng nhất, Thẩm Quốc Lương dám nhìn chằm chằm vào cô ta, điều này khiến Sanina không thể chịu đựng nổi. Đúng vậy, nàng ta coi Thẩm Quốc Lương như một con chó. nhưng cũng không thể chấp nhận nó vẫy đuôi với người khác. Ngươi đi, Saniya ra lệnh, tát cô ta hai cái. Ha ha, đồ béo ú, đây là Hoa Quốc, cút về nước của ngươi đi. Có người không nhịn được nói, đây không phải nơi để ngươi ra oai, bắt nạt người khác sao? Người phụ nữ kia đâu có khiêu khích, chỉ vì xinh đẹp mà phải bị tát. Thẩm Quốc Lương đã nhận ra Chu Chiêu Chiêu, đâu dám lại gần. Nếu động vào cô, cậu ta không biết sẽ c, h, ế, t thế nào. Thấy có người đứng ra bênh vực Chu Chiêu Chiêu, cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Công chúa, chúng ta về đi. Về cái gì? Sanina tát cậu ta một cái. Ta bị bắt nạt, ngươi là người bảo vệ ta, mau đi tát cô ta. Chu Chiêu Chiêu khẽ mỉm cười. Cô nhận ra Sanina chỉ là kẻ bắt nạt, kẻ yếu. Người kia vừa mắng thẳng mặt, nàng ta không dám nói gì. Nhưng vì cô im lặng nên nàng ta nghĩ cô dễ bắt nạt. Tôi không dám. Thẩm Quốc Lương đắn đo, vừa ngẩng đầu đã thấy nụ cười châm biếm của Chu Chiêu Chiêu. Chút dũng khí của cậu ta như bong bóng bị chọc thùng, lập tức biến mất. Cậu ta sợ, sao không sợ? Thế lực đằng sau Chu Mẫn Mẫn ngày xưa mạnh thế nào, nhưng đối đầu với Chu Chiêu Chiêu, kết cục vẫn vào tù. Ngay cả thế lực đó cũng bị quét sạch, nếu đắc tội Sanina, cậu ta chỉ bị hành hạ dã man ở nước ngoài. Nhưng nếu đắc tội Chu Chiêu Chiêu, tính mạng cậu ta coi như xong. Nặng nhẹ thế nào, Thẩm Quốc Lương lập tức quyết định. Mạng sống quan trọng hơn, đây là Hoa Quốc, cách chương.